Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Hắc ám luyện dược sư. Còn thừa lại cuối cùng 2 ngày thời gian, chính là luyện dược sư đại hội. Trương Phàm lần 2 sinh vật trong không gian tính toán ra. Đã ngây người 5 năm thời gian, cho nên cuối cùng 2 ngày này, hắn ý định xuất ra thư giãn một tí. Khi nắm khi buông, mới là vương đạo, bằng không một mực kéo căng lấy một cây dây cung. Chẳng phải kéo căng đã đoạn, từ dược đỉnh bên trong xuất ra, dọc theo che kín đặc biệt ánh đèn đường, chậm rãi bước tới. Bên cạnh toàn bộ tin tức mỹ nữ lại một lần tự động xuất hiện. Hỏi Trương Phàm cần muốn đi đâu? Trương Phàm cũng chính là tùy ý đi dạo. Tại kia toàn bộ tin tức mỹ nữ cùng đi. Chậm rãi bước tới. Lúc này bởi vì luyện dược sư đại hội tới gần, tất cả Đông Châu Thành đến cùng đều là người. Trương Phàm trời sinh tính yêu thích yên tĩnh. Vòng vo hơn nửa canh giờ, liền mất đi tiếp tục đi dạo hạ xuống hào hứng. Ý định sao tiến đường hồi luyện dược sư công hội. Sao tiến đường, một con đường vạn bán phố, hai bên đường phố cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Bán đao, bán kiếm, bán tài liệu, bán linh dược, bán gen thú, bán huyết hạch. Tóm lại chỉ có ngươi không nghĩ được, không có nó bán không đến. Này vạn bán phố coi như là Đông Châu Thành một đại đặc sắc. Những người nơi khác đó tới Đông Châu Thành, 100% người muốn tới vạn bán phố đi dạo một vòng. Coi như là không mua đồ, có thể mở mang kiến thức kia đủ loại vật ly kỳ cổ quái cùng động vật cũng là hảo. Lúc này tuy đã là hơn 8 giờ tối, nhưng vạn bán phố đầu người tích lũy động, chen vai thích cánh. Trương Phàm khẽ cau mày, chậm rãi lách vào hơn người quần. Nhưng ngay lúc này, thấy phía trước vốn chen chúc đám người đột nhiên hướng về hai bên tách ra, giống như là gặp dọc theo đường đi lưu tới nham tương. Trên mặt mỗi người đều mang theo một tia vẻ sợ hãi. Trương Phàm ngẩng đầu về phía trước mặt nhìn lại, liền thấy phía trước tách ra trong đám người, hai người chậm rãi song song mà đến. Vốn chen chúc đường đi, lúc này đám người đều lách vào hướng hai bên. Hai người bọn họ từ trung ương chậm rãi đi, ngược lại hiển lộ 10 phần rộng rãi. Bọn họ đều đầu đội đại mũ rộng vành. Mũ rộng vành ven rủ xuống lụa đen, che ở mặt hắn. Trên người cũng là một thân rộng lớn áo đen, che ở thân thể của hắn, để cho hắn căn bản nhìn không ra thân hình của bọn hắn. Hai bên đường phố, mọi người một bên hướng hai bên lách vào, một bên giảm thấp xuống thanh âm trò chuyện với nhau. Hắc ám luyện dược sư. Cái gì là hắc ám luyện dược sư? Chính như luyện dược sư lúc chế thuốc sẽ đối với độc dược cần phải lý giải, mà những chuyên môn đó nghiên cứu độc dược người cũng sẽ đối với luyện dược có nhất định lý giải. Loại người này nếu như đối với luyện dược lý giải rất sâu, có thể tự hành luyện thuốc, chúng ta liền gọi bọn hắn hắc ám luyện dược sư. Vì cái gì không gọi độc sư? Bởi vì bọn họ đối với độc dược cùng luyện dược lý giải xa xa không phải là độc sư có khả năng so với. Ta nghe nói hắc ám luyện dược sư đều giống như độc sư, núp trong bóng tối, rất ít xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hai người kia vì sao? Chẳng lẽ nói bọn họ cũng là vì tham gia luyện dược sư đại hội mà đến? Đây cũng không như tác phong của bọn hắn a. Ai biết được, tóm lại ngàn vạn đừng chọc bọn họ, liền tới gần cũng không muốn. Từng cái hắc ám luyện dược sư đều là một cái đỉnh cấp độc sư, nếu là chọc bọn họ, chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Phàm nghe nói lời ấy, nhìn về phía hai người kia. Hai người này thật sự có bọn họ nói lợi hại như vậy? Đang tự hỏi thời điểm, hai người kia đã đi đến Trương Phàm trước mặt. Mọi người chung quanh thấy vậy, cả đám đều nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn xem Trương Phàm, hoặc là đồng tình nhìn xem Trương Phàm. tiểu tử này ngăn cản hắc ám luyện dược sư đường, tất nhiên muốn xui xẻo, rất có thể một giây sau muốn phơi thây đầu đường. Kia hai cái hắc ám luyện dược sư lúc này cách Trương Phàm đã chưa đủ 3 mét. Bên trái cái kia hắc ám luyện dược sư tựa hồ ý định từ Trương Phàm bên trái đi vòng qua. Nhưng bên phải cái kia hắc ám luyện dược sư cũng không có để cho ý tứ, mà là thẳng tắp về phía lấy Trương Phàm đã đi tới. Cùng lúc đó, Trương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh thân thể hắn, một tầng vô hình độc tố đang hướng về hắn kéo dài mà đến. Nếu không phải nano đồng hồ nhắc nhở, còn có ý niệm của hắn cực kỳ cường đại, căn bản không phát hiện được. Vốn Trương Phàm là không nghĩ gây thêm rắc rối, ý định tránh ra đường để cho bọn họ đi qua. Nhưng gia hỏa này vừa lên tới liền trực tiếp dụng độc. Điều này làm cho Trương Phàm trong nội tâm hơi có chút hỏa khí. Như chỉ là như vậy thì cũng thôi. Mấu chốt là Trương Phàm cùng Ngô Việt trao qua rất nhiều lần tay. Luyện dược lại luyện thời gian dài như vậy, đối với độc coi như là có chút hiểu rõ. Gia hỏa này dùng độc, rất rõ ràng cũng không phải nghĩ cho mình một chút giáo huấn, mà là muốn trực tiếp đưa mình vào tử địa. Trương Phàm khẽ chau mày, đang muốn động thủ, chỉ thấy bên trái cái kia hắc ám luyện dược sư cứ thế một chảo kia hướng về Trương Phàm khuếch tán tới độc khí, lập tức thu vào bên trong bàn tay hắn, cùng sử dụng tay giật một chút bên phải kia hắc ám luyện dược sư. Ý tứ là không muốn gây thêm rắc rối. Thế nhưng bên phải kia hắc ám luyện dược sư tựa hồ cũng không phục. Một bà bỏ qua đồng bạn tay, trên người một cỗ năng lượng trực tiếp khuếch tán xuất ra. Hơn nữa bên trong năng lượng, xen lẫn chí mạng màu xanh thấm độc tố, hướng về Trương Phàm khuếch tán mà đến. Lần này, bởi vì có năng lượng gia trì, kia độc tố cực nhanh về phía lấy Trương Phàm khuếch tán mà đến. Bên trái kia hắc ám luyện dược sư căn bản không kịp ngăn cản. A, hai bên đường phố mấy cái gan ít một chút nữ nhân nhao nhao kinh sợ kêu ra tiếng. Tất cả mọi người biết, tiểu tử này xác định vững chắc khoác. Hồ năng lượng đó ra chỉ độc dược trực tiếp đem Trương Phàm bao phủ. Bên phải kia hắc ám luyện dược sư đắc ý thu tay về. Ý kia rất rõ ràng, dám chọc chúng hắc ám luyện dược sư, chết. Nhưng mà sau một khắc, động tác của hắn liền đình trệ. Trước mặt hắn ra hỏa, lại không chút sứt mẻ địa liền như vậy đứng. Người khác không biết, hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn sử dụng độc, tuyệt đối là loại kia chỉ cần tiếp xúc đến, sẽ lập tức bị mất mạng kịch độc. Kết quả ra hỏa này lại như là chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Bất quá này hắc ám luyện dược sư cũng là quật cường. Thấy Trương Phàm cũng không có ngã xuống, tay phải vung lên, một cái bình ngọc nhỏ trực tiếp hướng về Trương Phàm bay đi. Trương Phàm phải duỗi tay ra, trực tiếp tiếp được bình ngọc. Bành kia bình ngọc nhất thời phát ra nhẹ nhàng một tiếng trầm đục. Phát nổ ra, trong bình ngọc mực chất lỏng màu xanh biếc, trực tiếp chảy Trương Phàm một tay. Phốc phốc phốc, kia mực chất lỏng màu xanh biếc chảy tới trên đường. Kia cứng rắn mặt đường bị ăn mòn ra mấy cái hố to, tản ra khó nghe mùi hôi thối. Hai bên đường phố, mấy cái nhát gan nữ sinh lại một lần lên tiếng kinh hô. A, nhưng mà Trương Phàm như trước tơ vân không động, thật giống như trong tay chất lỏng cũng không phải có mạnh mẽ tính ăn mòn độc dược, mà là spray. Bên phải cái kia hắc ám luyện dược sư trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trương Phàm lại là lông mày nhéo một cái, sắc mặt rét run, nào đó trong nháy mắt, chân phải trong chớp mắt bay lên. Bành, một cước này tốc độ cực nhanh, lại để cho không khí sinh ra âm bạo âm thanh. Nếu như gia hỏa này muốn giết mình, như vậy mình cũng không cần phải lưu tình. Trương Phàm một cước này chính là chạy muốn mạng của hắn đi. Nhưng mà liền vào lúc này, bên trái kia luyện dược sư phản ứng lại cực nhanh, một tay đem bên phải kia hắc ám luyện dược sư đẩy ra. Chỉ bất quá, hắn đem bên phải hắc ám luyện dược sư đẩy đi ra, tay trái đã không kịp thu trở về. Trương Phàm một cước này hung hăng địa đá vào hắn trên cánh tay trái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?